Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 6, bầu không khí rất tốt. Tương tự với đạo trường kiến trúc bên trong, 10 cái hạ dược ngồi khoanh chân, trung tâm chính là hạ dược bản thể, còn lại 9 cái đều là hạ dược gọi thánh hư ảnh. Bên trong trẻ có già có thanh niên có trung niên. Ở lên cấp 7 sao vương giả sau, hạ dực trực tiếp thông qua cộng điểm biến thành 11 gọi thánh chân vương. Sau đó mới nhớ tới đến hắn chưa lắp ráp thánh hồn đục tường trộm sạch cũng là cấp 6 mắc cấp. Liền cộng điểm, đem gọi thánh cao nhất số lượng từ nhường hậu nhân tuyệt vọng 11 loại. Biến thành khiến người ta càng thêm tuyệt vọng 12 loại. Một tháng bế quan tu hành bên trong. Hạ dược cơ bản tiêu hóa đẳng cấp tăng nhanh như gió 50 cấp tu vi tăng lên. Thích ứng đồng thời thuyên chuyển 9 cái gọi thánh hư ảnh mà không hiểu ý thần thác loạn. Đồng thời lại cố gắng tiến lên một bước, tăng lên 3 cái đẳng cấp. Hiện tại hắn đã 403 cấp. Đương nhiên, vậy đại khái cũng là lên cấp vương giả cuối cùng tiền lãi. Coi như lại thiên tài. 400 cấp sau đó bình quân một năm tăng lên một đẳng cấp đều là một cái chuyện không bình thường. Càng nhiều vương giả đều là kẹt ở một cái nào đó đẳng cấp lên. Mấy chục năm thậm chí trăm năm đều tuyệt vọng không hề tồn tiến vào. Hạ dược nghĩ duy trì tốc độ như vậy. Tiếp tục đột bay có thể đi vào. Đón lấy chỉ có thể đánh các người chơi thánh hồn thăm dò thẻ chủ ý. Trải qua thời gian một tháng. Các người chơi hoặc nhiều hoặc ít tích góp lại một chút nhiệm vụ tích phân. Hơn nữa cái khác đạo cụ công hiệu cũng đại khái từng thử. Căn cứ nhân gian đưa tin, đã có thật nhiều player trên tay nắm bắt 4-5 tấm thăm dò thẻ, chờ hạ dược xuất quan, đến đào hắn 7 sao quỹ đạo chi tật. Đương nhiên, trong này một số khả năng, lòng mang ý đồ xấu. Bởi vì hạ gia lịch sử lan truyền, càng đối với hạ dực có hay không chính là trong lịch sử cái kia thuấn đế em ruột. Đúng hay không người xuyên Việt tiền bối hiếu kỳ, này sớm muộn đều muốn đối mặt. Vì, dùng player, thuận tiện, hạ dực không chuẩn bị chính diện thừa nhận, nhường chính bọn hắn đoán đi thôi. Tào Tháo không biết đang suy nghĩ cái gì, không có công bố tự thân thức tỉnh tin tức. Công bố hạ gia lịch sử cũng không có quá mức tỉ mỉ. Hay là một loại thăm dò đi. Cho hạ dực lưu lại chút giả ngu chỗ trống. Hạ dực xuất quan ngược lại cũng không phải là bởi vì những thứ này. Xung quanh gọi thánh hư ảnh tiêu tan. Ngồi ở giữa hạ dực mở mắt. Đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài Linh Nhi chính đang chờ đợi. Nói, lão gia chủ. Các khách nhân ở đại sảnh các loại ngài, bình thường khách nhân hạ dược sẽ không xuất quan, lần này đến khách nhân nhưng không bình thường. Có tới 3 tên vương giả, Phong Cửu Khang, mang theo đại kim nhâm gia, thân gia gia chủ dắt tay nhau tới chơi. Hoặc là nói, đến đây thỉnh tội, chủ nhà họ Nhậm cùng thân gia gia chủ gần nhất tháng ngày sống rất khổ. Hạ gia lịch sử công bố. Đứng mũi chịu sào chính là tạ tội Ngụy Tứ gia, sau đó bị đả kích chính là bọn họ. Cường đoạt quỹ đạo xe ngựa một chuyện, đem hai nhà bọn họ đóng ở sỉ nhục trụ lên. Không chỉ ngoại giới xem ánh mắt của bọn họ nhường bọn họ phi thường khó chịu. Liền ngay cả trong tộc một ít không biết chuyện tiểu bối đều rất có hơi từ. Có điều bây giờ bọn họ đúng là có chút vui mừng cảm kích Kim Vương. Nếu không là Kim Vương đem bọn họ mạnh mẽ ràng buộc ở Kim Quốc Vương Đình, bọn họ chỉ sợ cũng bước doãn ra gót chân. Hoa hạ, chính là đêm khuya, Yên Ninh Đại học Thư viện, Vương Lộ giao bạn học, Thư viện muốn đóng quán, nên trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Biết rồi, lão sư, mềm mại đáng yêu búp bê, em bé, âm bên trong. Một cái vòng tròn mặt mắt to đơn đuôi ngựa đáng yêu con gái từ giày nặng sách vở lên kéo ra ánh mắt. Đứng dậy thu thập, sách để lên bàn đi. Ta giúp ngươi đưa trở về. Phiền phức, Tạ ơn lão sư, 50 tuổi khoảng chừng, sách báo nhân viên quản lý nhìn theo này thư viện cái. Cuối cùng học sinh rời đi, lắc lắc đầu, đem nàng mượn đọc sách trả lại trở lại. Hoa Hạ các đời đế vương lăng mộ, Hoa Hạ khảo cổ dò bí kỷ thực, đều là khảo cổ chuyên nghiệp cơ sở sách tra cứu tịch a. Đây là ở ôn tập. Đứa nhỏ này chẳng lẽ còn muốn kiểm tra cổ chuyên nghiệp tiến sĩ? Dọc theo trong sân trường đèn đường, Vương Lộ Giao tìm về chính mình phòng ngủ. Nàng là một tên hiếm thấy khảo cổ chuyên nghiệp nữ nghiên cứu sinh. Một người độc tẩm, vội vã thu thập rửa mặt. Nàng rất nhanh trong chăn nằm xong, đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục. Trước mắt loáng một cái đã là ban ngày. Phụ cận mấy player chính buồn bực ngán ngẩm chờ đợi nàng. Thấy nàng online lập tức vây quanh. Dẫn đầu một tên thanh niên hỏi. Như thế nào? Giao giao, có thu hoạch sao? Mộng Phi đại ca. Ta đại khái có thể xác định ngọn núi kia liền đối ứng chúng ta Hoa Hạ Thiểm Tây Tây An Ly Sơn. Thủy Hoàng Lăng ở ngay gần. Không sai, này chính là mộng lão ẩm ướt Mộng Phi đoàn đội. Ban đầu rớt lại phía sau nữ player bọn họ trước sau không đợi được. Bảy người đồng thời trải qua một đoạn quỷ dị mộ phần nhảy ràng dài. Ngược lại có chút cảm tình. Một tháng qua, Mộng Phi đã đánh mất mang đội người có thâm niên đội trưởng địa vị. Đội trưởng đổi thành Vương Lộ Giao. Cũng chính là Mộng Phi liếc mắt liền thấy tốt manh em gái. Đem đội trưởng vị trí giao ra. Cũng không phải bởi vì em gái đáng yêu, mà là em gái có thực lực. Rời đi Doãn Gia Trấn sau, Vương Lộ Giao một trận phân tích. Phượng Đồ Đằng cùng Doãn họ nói rõ cái này Doãn Gia đến từ Thiếu Hảo. Nếu như hai cái thế giới lịch sử có liên hệ, hiện thực rất nhiều tri thức đều có thể ở đây thông dụng. Nghe cho bọn họ rơi vào trong sương mù, mãi đến tận ở Vương Lộ Giao dẫn dắt đi. Bọn họ tìm tới Thiếu Hạo Lăng, một vị đỉnh cao vương giả lăng mộ, mới tàn nhẫn mà đè ép bọn họ. Tuy rằng này lăng mộ đã sớm bỏ đi, Thiếu Hạo hài cốt cũng sớm đã bị rời đi, nhưng bên trong một ít góc viền đồ vật cũng làm cho bảy player kiếm được đầy bồn đầy bát. Từ đó bắt đầu rồi, đào mộ lữ trình, mà Vương Lộ Giao in dấu lên năm sau, nhà khảo cổ học, thánh hồn sau. Càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mắt thấy mới các người chơi sơ cấp thí luyện sắp sửa kết thúc. Bọn họ chuẩn bị đến cái lớn. Nhìn chằm chằm chữ danh nhất. Tần Thủy Hoàng Lăng. Nghe Vương Lộ Giao nói đại thể xác định vị trí. Mấy người đều rất hưng phấn. Tần Thủy Hoàng Lăng a, bên trong sẽ có cái gì? 10 vạn tượng binh mã sẽ có sao? Nên muốn so với hiện thực càng đồ sộ chứ. Đi, chúng ta, Mộng Phi lời nửa một trận. Kinh ngạc nhìn phía phương xa. Một tên tướng mạo sạch sẽ đầu đội đấu bồng thanh niên chính hướng về bọn họ nơi này bôn ba. Này hoang sơn dã lĩnh làm sao còn có người. Không biết thực lực đối phương. Đừng loạn ném thuật thăm dò. Nói không chắc chỉ là nhìn qua tuổi trẻ. Mộng Phi căn dặn một câu. Thấy đối phương dường như thẳng đến bọn họ mà đến, tiến lên hai bước, không chờ hắn mở miệng hỏi tuân, đối diện người liền chủ động nói, các ngươi khỏe, ta là Hoa Hạ một ngày du minh chủ, nhân gian nhất giả phiêu, thật hân hạnh gặp các ngươi. Mộng Phi trong nháy mắt biến sắc, là một cái sắp sửa 4 sao tu vi, đã sớm có thể gia nhập liên minh độc hành player. Hắn là có thể nhìn thấy công khai liên minh tin tức. Bây giờ player liên minh chỉ có 3 cái. Trong đó cái thứ nhất cũng là to lớn nhất. Đầy đủ tiếp nhận 50 dư. Ta, player liên minh, chính là Hoa Hạ một ngày du. Thứ hai lớn liên minh gọi Hỗ Trợ Minh. Chỉ có hơn 20 cái player. Thứ ba liên minh gọi Tùy Tiện Chơi. Chỉ có 3 người. Rõ ràng như tên giống như là kiến chơi. Cái tên này là thứ nhất đại liên minh minh chủ. Hắn là làm sao tìm được đến chúng ta? Xem ra rất hữu hảo. Mời ta vào minh ta thêm không thêm. cái khác mới player đều là lần thứ nhất nhìn thấy trừ mình ra những người này ở ngoài player. Cái kia 16, 17 tuổi thiếu niên nhất thời tò mò ném qua một cái thuật thăm dò. Kinh ngạc nói, 201 cấp, hắn là 4 sao thiên quyền, so với Mộng Phi đại ca đẳng cấp cao. Đừng loạn ném thuật thăm dò, có chút không lễ phép đi. Vương Lộ Dao nhỏ giọng nói rằng, Mộng Phi về phía sau xua tay, trên mặt mang theo hữu hảo tiến ra đón, trực tiếp hỏi, xin chào, ta là Mộng Phi, ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Nhân gian cười cười nói, ta cùng Hạ Dực tiền bối rất quen, hơn nửa tháng trước cùng hắn nói chuyện phiếm nghe được đến hắn nhắc lên các ngươi. Cảm thấy các ngươi mấy cái như player, dành ra không đến, lập tức vượt qua vạn dặm tới tìm các ngươi, cho tới xác nhận các ngươi phương vị, là dùng một loại đặc thù thánh hồn, mạo muội, Hạ Dực tiền bối, danh tự này Đào Mộ Đoàn có thể sống mãi khó quên. Mộng Phi nhớ tới đến liền khóe miệng nhẹ đánh, nói, thì ra là như vậy, cực khổ rồi bằng hữu, ngươi là nghĩ tìm chúng ta gia nhập liên minh, cái này tự nguyện, ta đương nhiên là hy vọng ngươi gia nhập, không đến 3 sao mới player các loại nắm giữ 3 sao tu vi cũng có thể thêm. Liên minh chúng ta bên trong bầu không khí vẫn là rất tốt. Nhân gian nói, bỗng nhiên nói, lại nói vị trí này, các ngươi sẽ không ở đánh Tần Thủy Hoàng Lăng chủ ý chứ. 7 người cùng nhau biến sắc, có người bật thốt lên, làm sao ngươi biết, ngốc a, cái khác 6 trong lòng người mắng, trong các ngươi có khảo cổ chuyên nghiệp player có ở đây không? Nhân gian cười nói, ta cũng vậy, hắn là mới là lạ, hắn chỉ là mặt sau có một cái chuyên gia đoàn. Giống như vậy tin tức, đương nhiên sẽ không bị sơ hở qua đi, chỉ là hắn không có rút ra không lại đây. Hơn nữa Thủy Hoàng Lăng cũng không dám tới, là học trưởng sao? Vương Lộ Dao sinh ra mấy phần thân cận cảm giác. Học trưởng đã sớm biết Thủy Hoàng Lăng ở phụ cận, tại sao không sớm một chút lại đây? Thế giới này Tần Thủy Hoàng nhưng là tu sĩ mạnh nhất một trong. Hắn mộ và những người khác mộ không giống nhau. Thực lực của chúng ta bây giờ e sợ không vào được. Nhân gian lắc đầu nói, ta là dự định chờ mình có 6 sao khai dương tu vi lại thử. E sợ không vào được sao? Mộng Phi cũng có như vậy lo lắng. Chỉ là đến đều đến rồi. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên nói, ta xin thêm ngươi liên minh. Nhân gian huynh đệ. Nhân gian nhìn hắn ôn hòa cười, thu được xin, ta phê chuẩn. Mộng Phi ý nghĩ hắn trong nháy mắt sáng tỏ, đây là nghĩ thêm liên minh. Nhìn liên minh bên trong bầu không khí đến xác nhận chính mình có thể hay không tin. Ở trong chớp mắt làm ra quyết định như vậy, là cái có đầu óc. Gia nhập liên minh, Mộng Phi còn chưa kịp nghiên cứu liên minh hệ thống, liền bị liên tiếp hoan nghênh người mới cho quét bình. Có người ở cầu người mới ảnh giả gái, có người nói đây là gây minh chạy mau, như thế nào cùng đần kiêu kiêu nhóm một cái ý vị. Nhân gian có chút lúng túng cười cợt, ở công bình bên trong lên tiếng, các người đừng dọa đến người mới, đây là một cái sắp 4 sao tu vi đại lão. Thành viên, thất hiền, thúc phát hiện người là càng ngày càng không biết xấu hổ. Nhân gian, người cũng đã 4 sao, ở này khen chính mình đây. Được rồi, hoan nghênh sắp 4 sao mới đại lão. Bầu không khí cũng không tệ lắm. Mộng Phi trong lòng nghĩ, đại thể nhìn một chút liên minh hệ thống, bỗng nhiên lại nhìn thấy các người chơi soạt bình. Mới đại lão, mời ngài đánh phó bản. Phó bản, há, ở phía dưới cùng, nhân gian sắc mặt như thường nói. Phó bản 2 còn mở ra, ta mới vừa vào minh, có thể đánh. Mộng Phi có chút chần chờ nói, mở phó bản, muốn liên minh tài phú sao? Ta vẫn không có cống hiến. Công bình lên lại soạt lên, đây là người mới phúc lợi, mới đại lão, xin mời đánh phó bản. Mộng Phi suy tư chốc lát, cảm thấy bầu không khí hữu hảo bên trong chen lẫn quỷ dị. Hắn đến nghiệm chứng một hồi, đều là player, cũng không thể mưu tài hại mệnh chứ. Liền mười mấy giây sau, Mộng Phi đại ca, ngươi làm sao? Mộng Phi lau nước mắt nước mũi, lắc đầu trầm mặc, ở công bình lên đánh tới, móc lửng chấm hỏi, thoải mái, màn hình lên nhất thời bị ba chữ này soạt bình. Mộng Phi khóe mắt nhẹ nhảy, có chút cắn răng nhìn về phía nhân gian. Bầu không khí xác thực rất tốt. Nhân gian cười nói, ha ha, thứ lỗi, thứ lỗi, ăn một lần phó bản hai thiệt thòi. Đã trở thành liên minh chúng ta vào minh truyền thống. Mộng Phi không có gì để nói. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.